Chương 269, chín đuôi, hạt hỷ dạ mạ, thời đại biến. 17. Cô nộ hạ. Bên ngoài thôn trên đất trống. Phiên bản thu nhỏ bản chín đuôi đang ngồi ở một cái trước máy truyền hình, trong tay đang cầm một cái trò chơi tay cầm, mà trong TV thì là cách đấu trò chơi hình ảnh. Chín đuôi ngồi bên cạnh một cái nì dạ, trong tay cu nở dê cầm một cái tay trôi. Xem chiêu cho lão phu nằm xuống. A chín đuôi móng vuốt lạch cạch tấn lại tay cầm, chín cái đuôi không ngừng đong đưa, nhìn chòng chọc vào trên màn hình hình ảnh, trên tấm hình nó chỗ thao túng nhân vật là đầy máu, còn bên cạnh ngồi nạ dạ rổ xỉ hỉ xả thao túng nhân vật thì chỉ còn lại có một tia máu. Mắt thấy chín đuôi sắp cầm xuống đối phương lúc, nạ dạ rổ xỉ hỉ xả mắt sáng lên, ngón tay tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lạch cạch một trận liên động. Cách phanh phanh ầm ầm tại chín đuôi trừng mắt tràn đầy tơ máu mắt to nhìn chăm chú, chỉ thấy nó chỗ thao túng nhân vật lượng máu chi nhánh trượt, trong khoảnh khắc liền thấy đáy. Ca, ó trong TV truyền đến âm thanh. Nạ dạ rổ xỉ hỉ xạ sờ lên đầu, nói, ta thử đến một lần tuyệt địa phản sát, thanh này có hay không chơi hơi chút tận hứng một điểm. Chín đuôi đại nhân, ngài phương thức xuất chiêu quá đơn điệu. Kỳ thật ta chỉ dùng hai ngón tay là được rồi. Răng rắc nạ dạ rổ xỉ hỉ xả âm thanh bị đánh gãy. Chỉ thấy ngồi ở bên cạnh chín đuôi trên đầu tựa hồ xuất hiện vô số giếng chữ. Chín cái đuôi bên trên bộ lông bảy biện ra xù lông trạng thái. Từng cây dọc theo đứng lên, trong tay tay cầm răng rắc một lần, bị nó bóp trực tiếp nổ tung. Nạ dạ rổ xỉ hỉ xả bị hù dọa nhảy một cái, nghiêng né tránh thân thể, nói, chín đuôi đại nhân đáng giận. Lại đến chín đuôi đột nhiên đem tay cầm ném xuống đất, gầm thét mở miệng. Nạ dạ rồ xì hỉ xạ run lẩy bẩy nói, có muốn hay không ta thoáng nhường một chút. Hôn trường chín đuôi phun nạ dạ rồ xì hỉ xạ một mặt nước bọn, nói, ý của ngươi là ngươi toàn lực xuất thủ bản đại gia vĩnh viễn không thắng được ngươi sao? Nạ dạ rồ xì hỉ xạ há to miệng, nghĩ nói như vậy, nhưng là lại rụt đầu. Hắn trong nạ dạ nhất tộc vẫn luôn không có thiên phú gì. Ảnh tử mô phỏng thuật QNZ luyện được không tốt, đến bây giờ cũng còn chỉ là cái hạ nhẫn, nhưng xem như nạ giả nhất tộc hắn vẫn là có cái năng khiếu, hoặc là nói cơ hồ hết thể thiên phú đều điểm tại trò chơi bên trên. Chính vì vậy, chín đuôi gần đây thích trò chơi về sau, hắn liền được phân phối qua tới hầu hạ chín đuôi. Đổi một cái tay cầm mới, rất nhanh lại một cục trò chơi đi qua. Ba chín đuôi móng nuốt bên trong tay cầm lại sụp đổ. Nạ dạ rồ xì hỉ xa ngồi ở một bên đầu đầy mồ hôi run lẩy bẩy, bởi vì chín đuôi lời nói hắn lại không dám đổ nước, nhưng nhìn xem chín đuôi bộ dáng lại cảm thấy đến 10 phần kinh khủng. Ba chín đuôi móng vuốt bên trong tay cầm lại nát một lần. Có thế nhìn đến so hình người hơi lớn một điểm chín đuôi, cái đuôi cùng lỗ thai tất cả đều bị dựng lên, từng cây bộ lông màu vàng óng cũng đều tùy theo dựng thẳng lên lay động. Ầm, chín đuôi dưới mông mặt đất vỡ vụn ra, từng chút lan tràn. Mà đang ở bầu không khí cơ hồ lâm vào ngưng kết thời điểm, chín đuôi một cái đuôi bỗng nhiên run rẩy một cái, cảm giác được cái gì, đột nhiên xoay qua đầu, hướng phía sau một cái phương hướng nhìn lại. Cái này chạ cơ dạ là nó trừng ánh mắt lên, cảm giác được một cỗ để hắn rất tin tưởng, hơn nữa cực kỳ thống hận khó chịu chạ cơ dạ ba động. Cái kia chạ cơ dạ ba động là tới từ đệ nhất hồ cả cũng liền tại lúc này, ký do thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh. Lửa. Hồ cả đại nhân nạ dạ rổ xỉ hỉ xa nhanh khóc nhìn xem kỳ giọt, dường như cuối cùng nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Kỳ giọt cũng không có nhìn hắn, mà là khoác lên ngũ đại mục hổ cả ngự thần bảo, hướng về nơi xa một cái phương hướng nhìn lại, nói, cuối cùng bắt đầu hành động sao? Huy kỳ giọt đem trả cờ dạ cho ta. Chín đuôi nhìn về hướng bên cạnh kỳ giọt, hướng về phía kỳ giọt mở miệng, có thế nhìn thấy trong con ngươi của nó tràn đầy tơ máu, nói, cho ta trả cờ dạ. Ta muốn đi đem sẻn dù hạt hỉ dạ mà kia hôn trướng đánh cái the ra quần. Kỳ do liếc chín đuôi liếc mắt, lại liếc nạ dạ rổ xỉ hỉ xạ liếc mắt, lại liếc mắt nhìn trên. Đất khắp nơi đều là trò chơi tay cầm mảnh vỡ, mơ hồ minh bạch chuyện gì xảy ra, khỏe miệng run một cái. Hắn nghĩ nói một câu hế thổ chuyển sinh sẻn dù hạt hỉ dạ mà người đại khái cu nở dê đánh không thắng, nhưng vẫn là không có tiếp tục đâm kích cái này đã xù lông hồ ly, đem chín đuôi trả cờ dạ đưa qua. Ông to lớn trả cờ dạ từ kỳ giọt trong cơ thể tuân ra, rơi xuống chín đuôi trên người, để chín đuôi hình thể nhanh chóng biến lớn, trong khoảnh khắc liền khôi phục nguyên bản to lớn hình thể. Ngay tại lúc đó, một bên khác, Senju Hashirama cùng hạ tạc xạ cụ mỏ hai người cũng đã đi tới khoảng cách Cổ Nổ Hạ chỗ không xa. Senju Hashirama nhìn qua phía trước Cổ Nổ Hạ, sắc mặt một trận biến hóa. Cái này trả cờ dạ là chín đuôi, vừa rồi hắn liền mơ hồ cảm giác được Cổ Nổ Hạ phương hướng tựa hồ có chín đuôi trả cờ dạ, nhưng này cái trả cờ dạ ba động rất nhỏ, để hắn có chút kinh nghi bất định, hiện tại thì thoáng cái to lớn đứng lên. Hơn nữa khoảng cách này, cũng đã có thể nhìn thấy làng lá bên ngoài chín đuôi cái kia khổng lồ thân ảnh. Chín đuôi hạ tạc xạ củ mỏ cu nở dê lộ ra một tia chấn kinh, nói, là chín đuôi bạo tẩu sao, làm sao hết lần này tới lần khác ở thơ y điếm na y chính đang hắn chấn kinh mở miệng thời điểm, liền nghe đến chín đuôi tiếng gầm gừ đã truyền tới. Senju Hashirama nương theo lấy chín đuôi tiếng gầm gừ, một cái to lớn móng vuốt hướng về bên này đập qua tới, một chưởng hạ xuống, liền làm cho cả ngay phía trước đại địa ầm vang nổ tung, kinh khủng trả cờ giả cùng trùng kích trực tiếp hướng về Senju Hashirama cùng với hạ tạc xạ cụ mỏ hai người đánh tới. Senju Hashirama trầm mặt quát khẽ một tiếng, hai tay trước người bỗng nhiên hợp lại. Một độn bảng bài thuật loảng xoảng tựa như mặt nạ quỷ giống nhau hai mặt tâm chắn từ trên mặt đất dâng lên, đem hắn thân thể che kín, ngay sau đó chín đuôi móng vuốt liền hung hăng vô tới. Nương theo lấy một tiếng trời rung đất chuyển oanh minh, phụ cận mặt đất đột nhiên lo mở, nhưng này mặt nạ quỷ giống như trên tâm chắn, lại cơ hồ không có gì tổn thương vết tích. Cỡ nào trả cờ giả hạ tạc xạ củ mỏ tại trong dư âm, bị xung kích hướng về phía sau bay đi, miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng không đợi hắn làm chút gì, thân thể tiểu không khỏi tự chủ hướng về Cổ Nổ Hạ vào tới. Siêu tại trong chốc lát một cái lắc mình, hắn đi tới một tên Cổ Nổ Hạ nì giả phía bên phải, rút ra một thanh không biết là ai đoạn kiếm, trên kiếm phong một vệ trả cờ giả quang mang ngưng tụ ra, cũng trực tiếp hướng về đối phương cái cổ chém đi qua. Bổ ra một đao kia đồng thời, hạ tạc xạ cụ mỏ cũng là biến sắc, lập tức quát to, coi chừng mau tránh ra nhưng mà nhắc nhở của hắn đã có chút chế. Tên kia Cổ Nổ Hạ nỉ dạ vẹn vẹn chỉ là canh giữ ở lối vào một tên trung nhẫn, hơn nữa lực chú ý tất cả đều đặt ở đột nhiên buộc phát chín đuôi trên người. Loại tình huống này hiển nhiên là không có khả năng tránh mở danh chân giới nỉ dạ hạ tạc đao thuật một kích tại hạ tạc xạ cụ mỏ tờ kích phía dưới. Tên kia Cổ Nổ Hạ nì dạ vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng di động một lần ánh mắt, nhìn thấy kia đánh tới màu trắng lưỡi đao, con ngươi kịch liệt co vào, lộ ra kinh hãi. Mắt thấy hắn liền muốn tại hạ tạc xạ củ mỏ dưới một đao này, bị chém rụng đầu lâu thời điểm. Lặng yên không một tiếng động. Một bàn tay từ bên trái của hắn, lấy tốc độ nhanh hơn dò xét qua tới, ngón trỏ co lại, nhẹ nhàng tại hạ tạc xạ củ mỏ trên đoạn kiếm bắn ra, khiến cho đoạn kiếm mũi kiếm thoáng cái đẩy ra. Thật nhanh hạ tạc xạ củ mỏ con ngươi hơi co vào, bản năng một cước hướng về đạo kia thân ảnh đá vào. Âm đạo thân ảnh kia nâng lên cánh tay phải, vững vàng ngăn trở một kích này, không có chút nào lui ra phía sau, thậm chí khiến cho hắn hướng về phía sau thối lui mấy mét. Lúc này hạ tạc xạ củ mỏ cu nở dê cuối cùng thấy rõ ngăn cản hắn đạo thân ảnh kia. Thân xác hắn khẽ giật mình, nói, ngươi là kỳ giò chậm rãi buông cánh tay xuống, nhìn về hướng hạ tạc xạ củ mỏ, nói khẽ. Bị người quấy rầy ngươi ngủ say, ta rất xin lỗi phụ thân đại nhân.